Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn vẫn thắng bao nhiêu. Nhiều khi mà ta thêm giây phút ngây thơ khi xưa vẫn về. Lại đông rồi xuân làm ta muốn thét to khóc như vỡ bờ. Cứ lặng đi, giả vờ bước tiếp thiên ngã. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn vẫn thắng bao nhiêu. Rằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vờ. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư như vô đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Châu khi màn đêm ấm khung ca, từng cơn gió vi vu hạ du, tình si nào không phũ phàng là vì anh biết anh đang ở đâu, nơi nào ta ôm lấy nhau, bao ước mơ theo về sau, còn anh giờ đây chỉ thừa bên ý thơ những dòng sông, tình tình xưa qua đó, gió lay phất phơ hoa bàn rơi như thời gian với em, giọng cười năm ấy thắm trên vai này, làm ai hoài niệm đến đâu. vì ai, hai bên rằng đúng nhưng rồi lại đều sai. Bông hoa ngày đó tại sao không giữ lại, vì hoa trắng bên em nhiều như mà anh đã từng. Từng chàng dài đón đưa, từng mệt nhòi hẹn giờ chú mưa, từng bàn trà cùng nàng lê la, từng cùng nhau bước qua lề nhà. Hát lên ý thơ như dòng sông, tâm tình xưa quá đó. Gió lay phấn phơ hoa bàn rơi, như thời gian với em. Dòng cười năm ấy thắm trên tai này, làm ai hoài lưu luyến lo vui. Từng lưu bốn nô hen lâu này, nhận ra rằng em đã vương xuôi. Đâu rồi anh chờ đã lâu, nhưng chẳng thấy đâu. Duyên tình tờ áng mây, phiêu bồng đó đây. Em chờ ngày nắng lên, anh hòa vai mưa. Đông đầy rồi vẫn thưa, đêm ngày người tháng chờ. trải qua gió sương phong ba bụi trần, hay vất lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài để gió như bức tranh thêm màu xanh tươi. Đoạn đường kia phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ, thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏa khắp những gian đang kia nhẹ nhàng, chờ em đến có em bên đời, thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em tình yêu đẹp nhất trên đời. Nàng vì sao sẽ mình chẳng tình anh với em, mong đến khi ta gặp nhau những đêm một tặng em chết tiếp sau chuyện tình từ phút giây này mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn từng rơi ơi bạn từng ơi sông vô biên vàng anh ơi nhẹ nhàng, bạn từng ơi ơi bạn từng ơi sưởi ấm trong nắng tràn hòa, bạn từng ơi ơi bạn từng ơi ta sẽ để dễ đón em về nhà, bạn từng ơi ơi bạn từng ơi sẽ không rời xa. Về nhé,

trong tim em buồn không? Giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đau bởi vì ai? Dại khờ trao ít bao yêu thương xót lại. Người cho say anh bao rồi, để đến khi em phản hồi, anh vẫn ngu ngơ chưa biết tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ơi anh ơi, trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc nhớ xa, nhưng anh muốn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn sầu chờ bóng dáng em quay. Chúc say anh bao lời, để đến khi em phản hồi, anh vẫn luôn chưa thể tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa, nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay. Có em thôi, em là giáo sư mong loài ta đã mà. Để cho anh còn tim của em vẫn say đắm khát khao. Chỉ dàn tay về nắng vội mang ánh trắng lẻ loi, nghe trôi theo cùng trời ngát xa bằng nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông lẻ bàng thế hay lời yêu ngày dài. Chỉ dàn tay về nắng vội mang ánh trắng lẻ loi, nghe trôi theo cùng trời ngát xa bằng nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàng thế hay lời yêu ngày dài. Xa xôi nơi bình yên mình có đôi an nhàn sau cả cuộc đời. Chúng ta luôn thanh cao không kinh thua nơi hồn đau. Tâm lực như dòng chưa không chín quên lời xanh thì buồn phiền. Sao mà không có điểm gì, bao phiền lo cứ thế trào dâng. Mỗi khi người ta dành nhau không thấy mệt, bao dèm pha không thấy phiền. Thôi thì khi ta tránh xa, đôi cuộc sống mệt quá trời ta gạt tất cả đi. Đi tìm cho mình yên bình sau thời gian ngủ mê. Ta cùng đi về nơi đồng quê cuộc sống há hê. Cuộc sống thân tin một túp leo tranh và hai trái tim pha. Lên xe đi em ơi, ta cùng về nơi xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi an nhàn sâu cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không kinh đua nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên quên đời xanh quên buồn phiền. Tình ta luôn không xa khi mà ta chung một nhà. Yêu đầm sau ngày tháng qua túp leo chơi cùng muôn hoa. Tâm ta luôn thanh cao không kinh đua nơi ồn nào. Tâm lặng như dòng nước yên quên đời xanh quên buồn phiền. Thời gian trôi về nơi đồng quê vì trồng rau nuôi cá, cuộc sống thả là bạn cùng câu ca. Bên cạnh muôn hoa ta xây nên mái nhà túp lều nhỏ bé cho riêng mình đôi ta. Chỉ cần có em không cần thêm gì hết, mà kẻ này kia cũng buông lời phán xét thì ta vẫn yêu nhiều nhiều không biết bên người mình hưởng lạc những cái đắng qua không xa. Trốn nơi đồng quê ta vẫn là yên như dòng nước, mặc kệ này kia cứ chạy đua không dừng bước. Thả những vườn trái về anh vì trốn rừng sâu, hạnh phúc bây giờ chỉ có vẻ biết bên lâu. Hãy xe đi em ơi, ta kề vai đi khắp nơi. Gạt đi mọi lo nghĩ ta cùng phiêu du đất trời. Bên nhau đi muôn nơi ta chẳng mang đến thói đời. Bình minh chào ngày mới đêm ngủ say không nghĩ ngợi. Let's say đi em ơi, ta cùng về nơi xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi an nhàn sâu cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không kinh đua nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên quên lời xanh quên buồn phiền. Gạt hết tất cả em ơi, chỉ vô quy xa xôi. Thời gian vẫn cứ em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Bình yên quý lắm em ơi, lặng yên ấm áp bên tôi. Tự như nước vẫn em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Lẽ xa đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi. Đời

Bình đạo dâng cao hơn về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đồ đội trời cao chân dẫm đất gạo nghe nỗi sông, mà lòng như chết tim khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một đời trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, giờ em chốt theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Rượu sầu ngân suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo so sóc cho ngày mai. Ra đi chứ không em trao ta vẫn mang giữ lại tình dung. nhau đã từng hứa với nhau bao nhiêu thương dài lâu, thế mà giờ sao bóng đi người về đâu? Sông cuồn trào không muốn đến mềm, chỉ còn mong em với niềm đau sát bên, những thương chưa thể quên. Em gọi hoa anh mơ đâu, hoa lòng tôi yêu. Giọt lệ em có tuôn phanh sống anh cũng chẳng quay về. Người chạy theo tiếng yêu vừa trao mối quen đã thề. Ngàn phương ngàn trắng anh soi xa, dù em có thêm nhau, người nằm cùng giữa bao lòng em vẫn đâu. chung ấy cùng với người nào. Khó để thấy nhau sự yêu anh lại lỡ sao? Tại sao mình em lại xa mình xa đi ta? Thật may là em không dạng đơn chuyện dễ trao. Baby baby baby, đừng có giả dối và không cần nói ra. Đừng có giả dối và anh mà tránh xa. Xin đừng lại gần đây tình ta làm em vỡ đi. Xa xa nhau để tim được bắt đầu, cần xa xa nhau để yêu người phía sau. Chia tay nhau thật nhanh để em còn quên tên anh. It's your face out of my sight. Đều có biết kết thúc hoặc rời xa một ai, chỉ có chắc ký ức xây bài ta từ mai. Lần đầu tiên nhìn em dù chưa đến một giây, anh nhận được một định mệnh. Không là em thì anh chẳng cần đến ai. Tình yêu và lớn bằng cả đúng sai. Một khi đã yêu là yêu mãi mãi. Ta tỏ ra thì anh vẫn là em, vẫn là cách em làm anh yêu rất chân thành. trái tim không cần tìm kiếm, cô đơn thế. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, rồi một mình trôi nơi. Hôm hoa xinh ngoài vườn nhà sẽ tìm đã sắp sỡ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi anh. Con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn, lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay buồn, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Chia và dù cho ai có lỗi